Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên. Chương 9, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đàn đang dặm lại phấn, điện thoại bên cạnh rung lên, cô liếc nhìn, thấy là cuộc gọi thoại của Minh Trạc thì lập tức nhấn nghe và đưa lên tai, giọng nói của Minh Trạc vang lên. Chân cô đỡ hơn chưa? Văn Đàn lập tức nói. Chưa, vẫn còn đau lắm. Minh Trạc nói, bỏng gần mắt cá chân, cần phải chườm đá trong vòng 24 tiếng. Giọng Văn Đàn hơi cao lên. Hửm, cô có túi chườm đá không? Không có, có tiện ra ngoài lấy không? Văn Đàn lập tức tỉnh táo hẳn ra. Không tiện lắm, trợ lý của tôi đi đến bệnh viện rồi. Tôi bị trẹo chân cũng không đi được. Bây giờ đang ở trong xe. Cô dừng lại một chút, thăm dò hỏi. Thầy Minh có thể mang vào cho tôi được không? Minh Trạc cầm điện thoại, nhìn về phía cửa. Ở đây không cho người ngoài vào. Văn Đàn nói. Vậy anh cứ nói với họ là anh là bạn trai của tôi. Đầu dây bên kia im lặng. Văn Đàn hơi hối hận, mình quá hấp tấp rồi. Cô nắm chặt điện thoại, cười gượng. Tôi chỉ đùa thôi, tôi ra lấy vậy. Minh Trạc nói, gửi biển số xe cho tôi. Văn Đàn nghe tiếng tút tút bên tai, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Cô bình tĩnh lại vài giây, tìm biển số xe rồi gửi qua. Trên mặt ít nhiều có chút không thể tin được. Anh sẽ đến thật sao? Không lâu sau, bên ngoài xe vang lên tiếng gõ cửa. Văn Đàn ngẩng phát đầu lên, nhưng ngay sau đó, giọng nói của Lâm Gia Niên vang lên. Chị Văn, vớ có nghe Lộ Tuyết kể chuyện vừa rồi, chị không sao chứ? Tôi không sao, Lâm Gia Niên đứng ở cửa xe, dường như để tránh hiểm nghi, cũng không bước vào trong. Phèn ồn ào một chút cũng bình thường, chị đừng để tâm. Văn Đàn gật đầu, tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm. Lâm Gia Niên lại hỏi, trà chiều của đoàn làm phim đã đến rồi, có cà phê, salad hoa quả, còn có bánh ngọt không đường. Chị muốn ăn gì, tôi lấy cho chị. Văn Đàn vẫn giữ nụ cười. Tôi không đói, mọi người cứ ăn đi. Lâm Gia Niên thấy cô không có hứng thú, tưởng cô vẫn còn buồn vì chuyện fan cãi nhau, nên cũng không tiếp tục tự rước lấy nhục. Vậy tôi đi trước, lát gặp, Văn Đàn lại ngồi xuống, thở dài một hơi. 2 phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Văn Đàn nhìn qua, người bước vào là một cô gái trong đoàn làm phim. Trên tay cô ấy còn cầm một túi giấy. Cô Văn, có người nhờ tôi đưa cái này cho cô. Văn Đàn biết ngay, quả nhiên sẽ không có chuyện thuận lợi như vậy. Cô đưa tay nhận lấy. Cảm ơn, cô gái có chút kích động. Đó là nghệ sĩ nam mới ký hợp đồng với công ty của các sao, đẹp trai quá. Văn Đàn cười, không phải, hả? Không phải sao, vừa nãy anh ấy đi qua, rất nhiều người trong đoàn cũng nghĩ như vậy đấy. Văn Đàn nắm bắt được thông tin quan trọng, vừa nãy anh ấy đi qua. Cô hỏi, anh ấy đưa đồ cho cô ở đâu? Cô gái đáp, ngay bên ngoài xe à? Văn Đàn không chút do dự đứng dậy, bước ra ngoài. Cô xuống xe, tìm kiếm dọc theo con đường vừa đi, nhưng không thấy Minh Trạc đâu. Văn Đàn có chút tiếc nuối, bước chân chậm lại khi quay trở về. Nhưng vừa đi được nửa đường, cô lại thấy một bóng người cao ráo đứng dưới bóng cây không xa. Minh Trạc đang nghiêng người nghe điện thoại, một tay đút vào túi quần, chỗ sắn tay áo lộ ra một đoạn cánh tay. Làn da của anh không phải màu trắng xanh sao của những người thường xuyên ngồi văn phòng, mà là màu da khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Trước đây Văn Đàn đã tìm hiểu, những người nghiên cứu địa chất cũng thường xuyên đi khảo sát thực địa, những nơi như núi lửa, núi tuyết, sa mạc. Bắc Cực đối với họ mà nói đều là chuyện cơm bữa. Sức khỏe tốt là điều tất yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là ánh mắt của Văn Đàn quá thẳng thắn, không chút che giấu. Minh Trạc quay đầu lại. Trong vài giây bốn mắt nhìn nhau, có cơn gió thổi qua, những cánh hoa cẩm tú cầu màu hồng rơi xuống từ trên không. Có một cánh hoa vừa vặn rơi trên vai Văn Đàn. Cô lại không hề hay biết, trên mặt nở nụ cười, bước về phía Minh Trạc. Thầy Minh, Minh Trạc nói gì đó với người đầu dây bên kia, rồi cất điện thoại. Văn Đàn đứng trước mặt anh. Tôi nhận được túi chườm đá rồi, cảm ơn anh. Minh Trạc cúi đầu nhìn cô. Không đau nữa à, Văn Đàn. Cô, a, một tiếng, lập tức chống tay lên cây, khẽ nhấc chân trái lên, nói với vẻ mặt chân thành. Đau, ánh mắt Minh Trạc dừng lại trên vai cô. Đau thì đừng chạy lung tung. Văn Đàn cảm thấy mình diễn hơi quá. Cô từ từ đặt chân xuống, cười gượng. Thực ra cũng không đến mức không đi được. Ngay sau đó, cô chuyển chủ đề. Thầy Minh đã đến đây rồi, sao lại vội vàng đi vậy? Thấy cô đang bận, Văn Đản biết, anh chắc chắn đã nhìn thấy Lâm Gia Niên đứng ở cửa xe của cô. Cô lập tức giải thích, anh ta chỉ là đồng nghiệp trong đoàn phim của tôi, nghe nói tôi bị thương nên đến hỏi thăm thôi. Minh Trạc nhìn cô, không nói gì. Văn Đản chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Câu nói vừa rồi của cô đã khiến bầu không khí xung quanh thay đổi ngay lập tức. Lâm Gia Niên là đồng nghiệp cũng chỉ hỏi thăm cô một câu. Minh Trạc là người xa lạ chỉ gặp vài lần, lại mua túi chườm đá tự mình mang đến cho cô. Vài giây sau, Minh Trạc nói, về đi, thầy Minh định đi rồi sao? Tôi tiện anh, bên ngoài toàn là fan của cô. Văn Đản căn bản không sợ. Thầy Minh sợ họ coi anh là bạn trai của tôi sao? Minh Trạc sải bước về phía trước, chậm rãi trả lời hai chữ. Ừ, sợ. Văn Đản bĩu môi, rụt tay lại đi theo sau anh. Vừa nãy cô chạy quá vội, lúc này đặt chân xuống đất, bất ngờ bị căng cơ, đau đến toát mồ hôi lạnh. Văn Đản loạng choạng hai bước, dừng lại, khom người xuống, nghĩ xem có nên cởi giày cao gót ra không. Đúng lúc cô đang do dự, người đàn ông đi phía trước không biết đã quay lại từ lúc nào, đưa cánh tay ra trước mặt cô. Văn Đản ngẩng đầu nhìn, từ từ đặt tay lên. Cảm ơn anh, cô đứng rất gần Minh Trạc, hơi thở toàn là mùi hương thanh mát, nhưng cơ thể anh lại nóng rực. Sự tương phản cực độ này khiến Văn Đản lại bắt đầu xao xuyến. Cô giả vờ như vô tình hỏi, thầy Minh vào đây bằng cách nào vậy? Nói với họ, Minh Trạc thản nhiên nói tiếp, là bạn trai của cô. Văn Đản hoàn toàn không ngờ anh sẽ trả lời như vậy, ngẩn người ra một lúc, rồi mặt đỏ bừng. Câu nói này do chính cô nói ra, và từ miệng Minh Trạc nói ra, là hoàn toàn khác nhau. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, ồ, một tiếng, khuôn mặt này của thầy Minh, nói ra cũng rất có sức thuyết phục. Minh Trạc nhìn xuống, áo sơ mi trên cánh tay anh đã bị cô nắm đến nhăn nhúm. Khóe môi anh khẽ cong lên, đến xe, Văn Đản vịn cửa bước lên, quay người lại nói. Cảm ơn thầy Minh, Minh Trạc thu tay lại, tôi đi trước đây, này. Văn Đản gọi anh lại, khi nào thấy Minh rảnh, bữa cơm nợ anh lần trước tôi vẫn chưa mời anh đâu. Minh Trạc nói, đợi khi nào cô khỏi rồi hãy nói. Văn Đản nói, quyết định thế nhé, cách chương.